xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 67, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc mũi thuyền, thiếu niên áo đen nghiêng người dựa vào đó, ngón tay thon dài đặt trên vỏ kiếm, ánh sao khiến nó càng thêm trắng như ngọc. Ánh mặt trời chiếu xuống, kéo dài bóng chàng, dưới bóng tối lồm đốm, không nhìn rõ sắc mặt, chắc tâm ma kiếp sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Nhớ lại lời nói của lão đạo sĩ trên đài cao, trong đôi mắt đen láy của thiếu niên lóe lên một tia chế giễu. Chàng đưa tay che mắt, trên mặt không có chút biểu cảm nào, bỗng nhiên thấy một luồng sáng xanh từ xa bay đến, đáp xuống ngay trước mặt bọn họ. Thiếu nữ trước mặt mặc đạo bào, mày thanh tú, lạnh lùng, hành lễ với Lâm Nhã trước, lại là đại đệ tử của Hư Nguyên Động, Lục Phù Thu, không biết nàng ta đến đây làm gì. Có người thì thầm to nhỏ. Tạ Triệt Ngọc lặng lẽ đứng trên bậc thang dài phủ rêu xanh u tịch. Trăng non mới mọc, quả đang bay về phương nam. Tiếng chuông khai yến từ đại điện xuyên qua không khí vọng lại u u, tường son ngói lưu ly. Ánh châu ngọc lay động, chàng thiếu niên một thân hắc y, sắc mặt trầm tĩnh. Hàng mi dài cong rủ xuống tạo thành một mảng bóng mờ nhạt. Y đứng trên thềm ngọc, ngẩng đầu nhìn xa về phía cung điện nguy nga tráng lệ tắm mình trong màn đêm như nước. Trăng sáng soi thành, sương đêm đọng trên cỏ, lầu son gác tía sừng sững giữa trùng trùng điệp điệp núi non. Mái cong cao vút, ngói lưu ly xanh biếc phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Đệ tử đứng đầu Tạ Triệt Ngọc sau khi một bước thành danh tại đại hội tiên môn. Đối với tông môn mà nói, cũng là một đại hỷ sự. Lâm Nhã bèn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, tất cả đệ tử đều có thể tham dự. Yến tiệc được bày biện ngay trong đại điện, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong. Trong đại sảnh tiên khí bốc lên, tràn ngập mỹ vị, tiếng đàn sáo du dương, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn bóng người thấp thoáng sau những tấm rèm châu lấp lánh. Tựa như yến tiệc trên 9 tầng trời. Sư thúc sao còn chưa vào dự tiệc? Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói thiếu niên hơi thở gấp gáp. Tạ Triệt Ngọc nghe vậy quay đầu lại, nguyên bảo mấy bước vượt qua bậc thang dài, đứng lại bên cạnh y, mũi lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, hai má ửng hồng, chắc hẳn sư thúc cũng giống hắn, ngủ quên mất. Tạ Triệt Ngọc khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau phất tay áo bước vào, màn che được cuốn cao, châu ngọc trong trẻo, trên bàn bày la liệt chén đĩa, các thiếu niên đệ tử thì thầm to nhỏ, cách chương.